Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 120, ta thật là đang nằm mơ a. Cuối cùng, Diệp Lăng lại ôm chăn về tới Trầm Nguyệt Tâm chỗ ở gian phòng. Không giường ngủ liền không giường ngủ, lão tử đứng ngủ, mở to con mắt ngủ thành không? Hoa lạp lạp, 6 tháng thiên. Nữ nhân khuôn mặt thay đổi bất thường, bên ngoài bắt đầu rơi xuống mưa to mưa to. Hàng loạt điện tiếng sấm chớp nảy ra, cự lôi ầm vang, một đạo tiếp lấy một đạo, dường như muốn đem toàn bộ thế giới cho hủy diệt tựa như. Thế hệ trước đều có truyền thuyết, nói là 3 năm không đánh sét, tất có yêu quái xuất hiện thế. Cái này sét đánh chính là những thứ kia gần thành tinh yêu quái. Cũng có thế hệ trước thuyết pháp là có người bị thương thiên lý, gặp báo ứng, cái này xét là tới phách bọn họ. Mặc kệ cái nào một loại mới là thật, Diệp Lăng chỉ biết, theo cái này giông tố rơi xuống, theo mây dày đặc, sắc trời nhanh chóng hắc ám, theo tiếng sấm ầm ầm dựng lên, Trầm Nguyệt Tâm chợt bắt đầu ở trên giường quyền rụt. Hiện tại dù sao cũng là mùa hạ, sắc trời âm u, nhưng còn không có triệt để đen xuống. Diệp Lăng thấy rõ ràng Trầm Nguyệt Tâm trên mặt tái nhợt. Nàng tựa hồ nỗ lực muốn biểu hiện bình tĩnh, nhưng phía dưới chăn thân thể mềm mại, vẫn là xuất hiện run rẩy. Trầm Nguyệt Tâm đôi mắt đẹp đóng chặt, lông mi chớp động, mỗi một lần sấm sét ầm vang đều sẽ làm cho nàng hung hăng rung động xuống. Ngươi làm sao vậy? Diệp Lăng hỏi. Không có, không có làm sao. Trầm Nguyệt Tâm sâu đậm hô hấp, môi anh đào đều hơi trắng bệch. Diệp Lăng nghĩ thầm, không thể nào, đều nói nữ hài tử sợ sét đánh, nhưng cũng không cần sợ đến như vậy chứ. Ta xem ngươi, dường như rất sợ dáng vẻ. Diệp Lăng lại hỏi nói. Không có, ta không có. Trầm Nguyệt Tâm bỗng nhiên điên cuồng lắc đầu đến, đồng thời trầm thấp quát, ta không có sợ, ta không có sợ, ta cũng sẽ không sợ, ta Trầm Nguyệt Tâm là không biết sợ, tuyệt đối sẽ không. Nói đến thời điểm sau cùng, thanh âm của nàng trở nên rất bén nhọn, giống như là đang gào thét, ngay cả Vương Thục Phân đều nghe được. Vương Thục Phân qua đây gõ cửa một cái, còn cho là Diệp Lăng đem Trầm Nguyệt Tâm mạnh mẽ ra sao. Chẳng qua ở Diệp Lăng giải thích một phen sau đó, lại an ủi Trầm Nguyệt Tâm một hồi, lúc này mới trở về nhà. Ngươi điên rồi. Diệp Lăng đi tới bên giường ngồi xuống, đè lại Trầm Nguyệt Tâm cái kia run rẩy thân thể, muốn nói cái gì đó, nhưng Diệp Lăng hai tay của mới vừa đặt ở Trầm Nguyệt Tâm trên bờ vai thời điểm, Trầm Nguyệt Tâm liền bỗng nhiên trợn mở con mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Lăng, đồng thời âm thanh quát, đừng đụng ta, hỗn đản, đừng đụng ta, hảo hảo hảo, ta không động vào ngươi, ta không động vào ngươi được chưa? Diệp Lăng nhíu nhíu mày, hắn mơ hồ cảm giác được, Trầm Nguyệt Tâm thời khắc này tinh thần không phải là quá hay giống như bị quá lâu kiềm nén, có lời muốn bùng nổ nhịp điệu. Đều là phần tử xấu, đều là phần tử xấu, các ngươi đều là phần tử xấu, ta muốn chạy, ta sẽ không cho các ngươi tóm lại, tuyệt đối sẽ không. Quả nhiên, Trầm Nguyệt Tâm lời kế tiếp làm cho Diệp Lăng có từng bước hiểu rõ. Xem lấy Trầm Nguyệt Tâm cái kia tái nhợt khuôn mặt cùng với mất khống chế tâm tình, Diệp Lăng chau mày. Hắn biết Trầm Nguyệt Tâm ở lúc nhỏ nhất định gặp cái gì lệnh nàng khó có thể chịu đựng sự tình. Cái này sự tình giống như là âm mây, vẫn luôn kiềm nén ở Trầm Nguyệt Tâm trong lòng. Mưa to càng rơi xuống càng đại, sấm sét thanh âm cũng là càng thêm ầm vang. Như lần này mưa to, phải nói là mưa xối xả, đã nhiều năm không có xuống một lần, chỉ nghe hoa hoa hoa một mảnh hạt mưa rơi xuống đất. Bầu trời đen nhánh bên trên, thỉnh thoảng hiện lên một đạo điện xa, chiếu rọi ra Trầm Nguyệt Tâm cái kia tái nhợt vô lực dáng dấp. Hiện tại đã là 9 giờ, trận này mưa xối xả hạ ước chừng 4 cái tiếng đồng hồ. Phía ngoài những thứ kia hoa màu hầu như đều phải bị ngập. Mà 4 cái tiếng đồng hồ ở giữa, Trầm Nguyệt Tâm vẫn luôn co quắp ở chăn bên trong, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Nàng sợ, nhưng lại dường như không muốn khuất phục, nhất định phải đối mặt dáng vẻ. Diệp Lăng cứ như vậy lặng lặng ngồi ở Trầm Nguyệt Tâm bên cạnh, xem nàng nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói. Đúng lúc này, một tiếng lớn nhất tiếng sấm bỗng nhiên xuất hiện, Trầm Nguyệt Tâm con mắt đột nhiên trừng đại, chợt vén chăn lên, trực tiếp nhào vào Diệp Lăng trong lòng. Ta sợ, ta sợ, ô ô, Trầm Nguyệt Tâm khóc thút thít, ôm chặt ở Diệp Lăng, làm như muốn đem thân thể xanh xanh dung nhập Diệp Lăng trong cơ thể giống nhau. Diệp Lăng có chút ngạc nhiên, hắn còn cho là Trầm Nguyệt Tâm lại nổi cái quái gì điên đây. Có thể đơn giản cảm nhận được từ Trầm Nguyệt Tâm trên thân truyền tới run rẩy. Sau lưng xiêm y đã bị Trầm Nguyệt Tâm nước mắt làm ướt. Diệp Lăng hiện tại căn bản là không dành hưởng thụ Nguyễn Ngọc trong ngực cảm giác. Hắn khó có thể tưởng tượng, đến cùng là dạng gì từng trải, có thể để cho Trầm Nguyệt Tâm loại này tâm tính trầm ổn nữ nhân sợ cho tới bây giờ. Giống như là giả bộ giống nhau, trong ngày thường Trầm Nguyệt Tâm vẫn đều là lãnh đạm, bình tĩnh, trầm ổn, dường như trời sập xuống nàng không sợ, nơi nào sẽ xuất hiện bộ dáng này. Nhưng Diệp Lăng biết, Trầm Nguyệt Tâm không phải là giả bộ. Đừng sợ, có ta ở đây, Diệp Lăng nhẹ khẽ vuốt vuốt Trầm Nguyệt Tâm phía sau lưng. Trầm Nguyệt Tâm xuyên mặc lấy một kiện màu trắng sườn xám loại y phục. Chất liệu rất mỏng, xuyên thấu qua y phục, Diệp Lăng có thể rõ ràng cảm nhận được Trầm Nguyệt Tâm nội y. Bất quá hắn lúc này cũng không có gì cờ bay phất phới ý nghĩ. Chỉ là muốn hoàn toàn hiểu rõ người nữ nhân này. Ngủ đi. Có ta ở đây, không cần sợ hãi, Diệp Lăng nhẹ giọng nói. Vừa nói, hắn đem Trầm Nguyệt Tâm nhẹ nhàng buông, làm người ta lúng túng sự tình xảy ra. Trầm Nguyệt Tâm tuy là nằm xuống, nhưng nàng cũng không có buông ra Diệp Lăng, cứ như vậy ôm thật chặt. Nếu là có người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ cho rằng Diệp Lăng đang đặt ở Trầm Nguyệt Tâm trên thân, làm khiến người ta khó có thể mở miệng sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác không có a. Nếu như nói Diệp Lăng trước đó không có cái loại này ý tưởng, nhưng lúc này bị Trầm Nguyệt Tâm bộ ngực một đôi đầy ắp như vậy chỉ vào, há có thể không có phản ứng. Hơn nữa Trầm Nguyệt Tâm bởi vì sợ kịch liệt tiếng thở dốc mang theo hương khí vẫn luôn ở Diệp Lăng bên tai tràn ngập, Diệp Lăng nhị đệ ngay lập tức sẽ hiện ra, thực sự là một cái yêu tinh. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng, một nữ nhân như vậy, đụng lại không đụng được, cách lại không thể rời bỏ, thực sự là hành hạ người chết đi sống lại. Trầm Nguyệt Tâm chẳng biết lúc nào đã ngủ thật say, mà Diệp Lăng nửa đêm trước thời điểm còn đang nỗ lực chống đỡ, có thể nửa đêm về sáng, thật sự là vô lực, cứ như vậy ghé vào Trầm Nguyệt Tâm trên thân, đã ngủ. Nửa đêm thời điểm, Diệp Lăng trong giấc mộng, một cái xuân mộng, hắn mơ thấy chính mình đem một người nữ nhân y phục giải khai. Người nữ nhân này phi thường xinh đẹp, hơn nữa phi thường ôn thuận, cứ như vậy tùy ý Diệp Lăng cầm quần áo cho cởi ra. Sau đó là nội y, sau đó là tiểu nê nê. Cuối cùng, Diệp Lăng thật sự là không nhịn được, đem y phục của mình thành thạo cởi ra, ở nữ nhân trên thân giở trò, cuối cùng nâng lên cái kia khổng lồ nhị đệ, sẽ trực đảo Hoàng Long. Nhưng vào lúc này, ba, một cái vang dội bạt tai đánh vào Diệp Lăng trên khuôn mặt. Nữ nhân xinh đẹp tiêu thất, cái kia động nhân thân thể mềm mại tiêu thất, tất cả mỹ hảo hình ảnh đều biến mất. Duy nhất còn dư lại, chỉ có một tấm lạnh không thể lại lạnh khuôn mặt.